Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3, góc truyện audio.com. Giống như dã thú bị thương phát ra thanh âm chấn kinh. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân ngẩng đầu lên trời giống kia. Đám người Long Triệt im lặng, biết hắn đang đau lòng đến cực điểm, càng không thể chấp nhận sự thật như vậy. Sẽ không là thật, sẽ không là thật, Long Duệ phát ra thanh âm gầm rú bi thương. Lại nói liên tiếp những lời không dám tin, vẻ mặt mê man, giống như thần kinh thác loạn. Lúc này, mọi người cũng không dám nói cái gì. Kết cục như vậy, làm tất cả mọi người thổn thức, đều cảm thấy khổ sở. Đúng là người số khổ a, người rất đáng thương, Long Duệ lúc này đầu óc trống rỗng. Trong một khắc này tất cả vạn vật dường như ngừng chuyển động. Hắn không chỉ thống khổ, khó chịu, còn có bi thương. Vì cái gì tại một khắc này, mới làm cho hắn hiểu được, thì ra hắn yêu nàng, vì cái gì, cho tới bây giờ, mới làm cho hắn hiểu được, hắn không thể không có nàng, hắn không thể mất đi nàng, ô ô ô thanh âm rên rỉ nức nở theo miệng đi ra. Tình huống như vậy, tình trạng như vậy, ai ở đây cũng rơi xuống nước mắt thương tâm, càng làm cho thật nhiều người tự trách không thôi. Long Triệt thương tâm cũng không kém hơn hắn, nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng Long Duệ. Hắn biết, nam nhân trước mắt này đau so với mình còn nhiều hơn. Hắn là thật sự yêu nàng, còn hơn chính mình, Long Trạch không biết như thế nào cho phải. Chuyện như vậy, hắn thật là chưa có gặp qua, cho nên giờ khắc này hắn không biết phải nói cái gì cho đúng. Còn lại Long Dịch là có chút chấn động. Long Duệ phong lưu hoa tâm như thế nhưng lại vì một nữ nhân trở thành như vậy. Đây là Long Duệ sao? Hắn sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đi an ủi hắn. Long Duệ thương tâm muốn chết, cuối cùng ngã quỵ xuống. Không thể nhúc nhích, khóc không được, mọi người thấy thế, vội vàng kéo hắn đứng lên. Thế này mới phát hiện hắn ngây ra như phỗng, trừ bỏ nước mắt, còn lại giống như cái xác không hồn. Không có sinh khí, thật vất vả, Long Trạch cùng Long Dịch mới đưa Long Duệ về được tẩm cung. Mà Long Duệ chân tay giống như tê liệt, nâng cũng nâng không dậy nổi. Long Duệ, đừng như vậy, nàng nếu biết, sẽ không an tâm, Long Trạch không nỡ, đành phải đánh bạo khuyên nhủ. Nói xong ngay cả chính mình cũng không dám tin, Long Dịch sẽ không an ủi người. Thấy Long Trạch nói như vậy, hắn ở một bên gật đầu. Long Triệt không nói được lời nào, tình huống của hắn so với Long Duệ thì tốt hơn, hắn ngoại trừ khổ sở, thương tâm, còn chưa đến nổi như vậy, nhưng Long Duệ vẫn như cũ không nhúc nhích, như là không nghe được lời hắn nói, cứ ngơ ngác tùy ý mọi người kéo hắn, nói hắn cũng không có phản ứng. Long Trạch cùng Long Dịch bất đắc dĩ nhìn nhau, một chút biện pháp cũng không có, đành phải suy sút ngồi ở một bên. Cùng nhau dương mắt nhìn, không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm mọi người cảm thấy khổ sở cùng bất đắc dĩ vì hắn. Long Duệ đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt cũng trở nên hung ác, đáng sợ, đem nữ nhân hồng tuyến này gọi đến. Hắn đột nhiên lạnh lùng phun ra những lời này, mọi người sợ hãi, nhưng thấy đến bộ dáng hắn như thế, không ai dám không tê hát, chỉ chốc lát sau. Hồng tuyến liền bị đưa đến trước mặt hắn, nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, càng không biết hắn muốn làm gì. Hồng tuyến bái kiến Long, Long Vương, dù là Hồng tuyến đã lường trước, nhưng không nghĩ đến tình huống này, Long Duệ sẽ biến thành như vậy. Mắt Long Duệ đỏ hồng, hung ác nhìn chằm chằm nàng, đã lâu không nói gì, chỉ nhìn Hồng tuyến trong lòng run sợ, thiếu chút nữa mất đi tinh thần. Thanh âm hắn mới không nhanh không chậm lạnh như băng nói. Trước lúc Tô Nhi rơi xuống biển, là ở cùng ngươi, cách chương.